Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, thời khắc phân biệt. Converter, Dark Hero, cố gắng dốc sức làm đi. Bọn nhỏ, nữ tử áo trắng trong thanh âm, có nói không ra thương hại, chờ các ngươi tu vi đến có thể dùng được trình độ. Tự nhiên sẽ có các ngươi cha mẹ bằng hữu đến đây tìm các ngươi. Cộng đồng đi cứu bọn họ, nhìn chung dưới tinh không, có thể đem bọn hắn cứu thoát ra tồn tại quá ít. Hoặc là ngoại trừ bọn hắn đích hệ huyết mạch bên ngoài. Không có người nào nữa. Nàng trầm giọng nói, đây là cửu u nhất mạch độc môn bí pháp. Vân Dương trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định. Chẳng lẽ cái này đúng là thật? Nữ tử áo trắng trên mặt trầm tĩnh như thế nào, cử chỉ động tác đều là trịnh trọng, cảm thấy đã sớm khống chế duy gian, nhiều lần hiểm hiểm cười trận, nhưng cuối cùng là rất vất vả nhịn xuống, dù sao cũng là vắt ngang vô số tuế nguyệt trầm ổn định lực. Mặt ngoài từ đầu đến cuối không lọt mảy may sơ hở, mà càng ngoại tầng lui tới truyền âm đã từ lâu tiến hành vô số hồi hợp. Người đây cũng quá danh mãnh đi. Cái này có cái gì? Ta không tìm cơ hội cho lão hắc một chút nhan sắc nhìn. Hắn thật đúng là cho là ta trị không được hắn. Nhưng bộ dạng này chẳng phải là lại trêu chọc nhân. Quả, lần trước ngươi đã trêu chọc một cái. Hiện tại lại chọc tới lão hắc. Phiền nhiễu bao lâu đến đừng. Thì tính sao? Ta tổng cảm giác loại này nhân quả, đón lấy càng nhiều càng tốt. Bọn hắn muốn thuận thuận lợi lợi thành tựu công việc tốt, trôi chảy truyền thừa, có thể dưới trời sao nào có dễ dàng như vậy tiện nghi. Thế mà cũng không tới đánh với ta âm thanh chào hỏi. Trêu chọc cũng liền trêu chọc, cũng phải xem bọn hắn làm gì được ta. Coi như ngươi như thế chơi ngáng chân, luôn luôn quá phận, người ta thế nhưng là cha ruột mẹ ruột. Hừ. Hiện tại bọn hắn đang dùng địa bàn của ta đến làm việc. Không có điểm biểu thị, như thế nào có thể? Việc này ta đúng vậy đối lý. Lần này so đo xuống tới, lão hắc chỉ sợ muốn bị ngươi đen mắc lỗi. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng còn là thiện quả. Thậm chí, hừ, muốn chính là cái này hiệu quả. Hiện tại ngươi đã thu đồ đệ đi. Đúng vậy a. Một hồi ta liền mang về. Ha ha, qua một thời gian ngắn ta cũng đi qua thu hai đồ đệ. Không thể để cho người nào đó giành mất danh tiếng. Ngoặc kép, nguyên lai ngươi đánh đúng là cái chủ ý này. Cũng không tệ chủ ý, ngươi cũng nghĩ đến a. Cứ như vậy, chính là chúng ta cùng bọn hắn người a. Cùng lão hắc lại làm sao có quan hệ. Ta thật khoái hoạt, ta rất vui vẻ. Phốc. Ngươi là vui vẻ sung sướng, người ta lão hắc thế nhưng là thật vất vả mới đến cơ hội này. Lúc ấy mượn huyền hoàng giới đến bố trí, không phải là vì mượn một chút khí vận thành tựu cửu u. Kết quả bị các ngươi một cái thay mận đổi đào, một cái thế mà làm thành cửu nhân. Lão hắc đã hao hết tâm tư, cho mình bồi dưỡng một cái cửu địch. Cái này quá phận chút a. Khục. Không phải còn có thể thương lượng nha. Chỉ cần hắn đến đối với ta chịu nhận lỗi, vậy ta liền trả lại hắn. Ngươi xem người ta thiên lý, cỡ nào lòng dạ rộng lớn. Hải nạp bách xuyên, đó mới là người biết chuyện. Người thoải mái, phốp. Nữ tử áo trắng lại là một ngụm máu cơ hồ phun ra ngoài. Chịu nhận lỗi, người ta đắc tội ngươi rồi hả? Qua nhiều năm như thế vẫn luôn là ngươi đang tìm người nhà phiền phức có được hay không? Ngươi chẳng những chiếm tiện nghi không có đủ, gây phiền toái cũng là không có đủ a. Dù sao chính là lỗi của hắn. Bên kia truyền âm lẽ thẳng khí hùng, ta há lại tùy tiện tìm người phiền phức, loạn kết nhân quả ngươi. Tình huống hiện tại chính là hắn có làm không đúng địa phương trước đây. Nếu là hắn làm không đúng, ta muốn hắn chịu nhận lỗi chẳng lẽ ngược lại lý quỳ. Nữ tử áo trắng sửng sốt. Lời này, nói như vậy xuống tới, ngược lại là thật sự có mấy phần đạo lý. Nhưng là, lời này thật có thể nói như vậy à? Cưỡng từ đoạt lý, chó ngáp phải ruồi, hung hăng càn quấy. Ngươi lừa dối xong liền tranh thủ thời gian trở về, miễn cho bị tiểu gia hỏa này nhìn ra chân ngựa. Tiểu tử này cùng hắn cha một dạng, đều rất âm hiểm, tại hắn cái kia địa giới, được xưng chí tôn, phách lối lắm đây. Bên kia thanh âm bắt đầu thúc giục, tiểu tử này mới không giống cha hắn. Tiểu gia hỏa này một mặt chính khí, đầy người chính khí, rõ ràng chính là loại kia vì nước, vì dân hiệp chi đại giả cái chủng loại kia. Nhân phẩm 10 phần chính phái, nổi danh có thật nhân vật anh hùng một tên, dưới trời sao một cái khác đoạn truyền thuyết thần thoại nhân vật chính. Bên kia thanh âm nói, ô, đây chẳng phải là cùng ta không sai biệt lắm, hắn có xuất sắc như vậy à? Ngoặc kép, nữ tử áo trắng im lặng trợn mắt một cái, rất thẳng thắn đơn phương cắt đứt trò chuyện, chưa thấy qua như vậy chẳng biết xấu hổ chi đồ. Người rõ ràng chính là ta đến nhà, làm sao cùng người ta vân dương so, người ta tiểu nhân nhà là anh hùng thật sự chân hào kiệt chân hán tử được chứ. Ngay vào lúc này, liền thấy thượng quan Linh Tú hai mắt đỏ bừng, từ tiểu viện bên ngoài từng bước một đi tới, mỗi một bước đều là nặng tựa vạn cân. Nhìn xem Vân Dương cùng kế Linh Tê ánh mắt, tràn đầy đều là không bỏ. Linh Tú tới, nữ tử áo trắng Mai Cô nói, ta sắp mang nàng rời đi, các ngươi có lời gì? Nói ngắn gọn đi, cáo biệt, tương lai, không thể chậm trễ nữa công phu. Bất quá ta muốn, các ngươi lúc đó tự nhiên sẽ còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Kế Linh Tê bỗng nhiên ngẩng đầu. Linh Tú tỉ tỉ muốn cùng cô ngươi đi. Đi bao lâu? Tiểu nha đầu trong con ngươi thần thái tức thì chuyển thành không bỏ, tràn đầy không nguyện ý. Cụ thể bao lâu thời gian? Ta nói không tính. Nữ tử áo trắng Mai Cô ấm áp nói ra. Cái này muốn nhìn chính nàng có bao nhiêu cố gắng, cùng cố gắng của các ngươi trình độ. Kế Linh Tê nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Mai Cô bên này tiếng nói mới rơi, theo sau chính là hô lập tức cả người không thấy. Cùng với nàng một đạo không thấy còn có Bạch Y Tuyết cùng Phương Mặc Phi. Hiển nhiên hai người này bị nàng ném ra. Trong sân nhỏ cũng chỉ còn lại có Vân Dương, Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú, tạo thành một cái tương đối tư nhân không gian. Nhưng mà ba người nửa ngày tương đối không nói gì, thật lâu im lặng. Sau một chốc, Kế Linh Tê cắn môi, miễn cưỡng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, khàn giọng nói, ta ra ngoài chờ các ngươi. Các ngươi trò chuyện, nói, thẳng quay người đi ra ngoài. Thượng quan Linh Tú trong mắt, tức thì phun trào nồng đậm cảm kích ý vị. Kế Linh Tê hiện tại cái này lùi lại bước, biểu tượng ý nghĩa thế nhưng là quá lớn. Cho đến ngày nay, trước kia tất cả ước định cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Nếu là một khi đổi ý, nhưng cũng không có gì có thể chỉ trích, bởi vì cũng không có thực chất. Mà Kế Linh Tê nơi này khác, lựa chọn rời khỏi nơi này, đem sân bãi hoàn toàn lưu cho Thượng quan Linh Tú. Tại cái này lâm lúc chia tay, lại là hiển lộ rõ ràng rất khác nhau thái độ. Cái này khắp nơi đã chứng minh một sự kiện, Kế Linh Tê cảm thấy là triệt để công nhận Thượng quan Linh Tú là nhà mình người, lại hoặc là nói là người Vân gia. Hôm nay cái này lùi lại bước, kiếp này cũng liền sẽ không đi đem một bước này đạp trở về. Chỉ cần Thượng quan Linh Tú không thay đổi tâm, chỉ cần Vân Dương không chết, hết thảy liền đều đã ván đã đóng thuyền, kết cục đã định. Mặc dù trong lòng có kết luận, càng có hơn hành động, thế nhưng là rời đi, Kế Linh Tê cảm thấy như cũ nhịn không được thở dài. Đến ngoài cửa, nữ tử áo trắng kia Mai Cô nhìn xem Kế Linh Tê đi tới, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, mỉm cười nói, trong lòng không khó thủ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.